Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 191, Bạch Vân Hy bị cự tuyệt. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm mua lại một cửa hàng trên Y Băng Kiếm Đảo. Giá cửa hàng ở chỗ này đắt hơn ở La Sa Trấn không ít. Bất quá, hiện tại Diệp Phàm coi như cũng có chút tài sản. Nói tóm lại, tình cảnh vẫn tốt hơn khi mới tới La Sa Trấn không ít. Sau khi mua cửa hàng, Diệp Phàm liền thả một ít đan dược, phù chú lên, giá cả thống nhất thanh toán bằng băng tinh toàn. Cửa hàng của Diệp Phàm kinh doanh độc đáo, thu hút không ít tu giả tới mua sắm. Trong nhẫn không gian của tên mặt đen kia có không ít pháp khí đâu. Có lẽ là do giết tu giả khác đoạt được, phần lớn đều không có tác dụng gì. Bằng không chúng ta lấy ra bán, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy lắc đầu. Không được, Bạch Vân Hy âm thầm hỏi thăm lai lịch của tu giả mặt đen kia một chút. Phát hiện người nọ hẳn là đồ đệ của lão tổ huyết ảnh thuộc Huyền Minh Tông. Rất được lão tổ huyết ảnh yêu thích, Huyền Minh Tông hiện tại còn chưa biết người này tử vong. Nếu như biết, chỉ sợ sẽ truy cứu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ vì một chút linh thạch mà chọc phải đại phiền toái là không có lời. Diệp Phàm gật đầu, được rồi. Diệp Phàm mở cửa hàng không lâu liền thu về một số lượng lớn băng tinh toàn. Dreamhouse 2255, luyện ra rồi, Diệp Phàm cao hứng nói. Đây là đan dược có thể trị được hàn độc của người kia. Diệp Phàm gật đầu, không sai, đan dược này là bản nhược hóa, hiệu quả không nhiều, lát nữa ta cầm qua cho hắn. Bạch Vân Hy cầm lấy đan dược. Để ta đi đi, người kia hình như không dễ nói chuyện lắm. Để ta đi thì tốt hơn. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Được rồi, Bạch Vân Hy cầm lấy đan dược. Đi ra ngoài, Thao Thiết Quỷ Linh ghé vào trên y vai Bạch Vân Hy. Say mê hít sâu một hơi. Dê hai chân linh khí thật nồng đậm. Ăn vào nhất định rất thơm ngon. Nếu ta còn sống thì tốt rồi. Bạch Vân Hy không vui nói. Người mau tránh đi. Cẩn thận có người bắt ngươi đi luyện hồn. Thao Thiết Quỷ Linh không thèm để ý suy một tiếng. Sẽ không đâu, gần đây ta mới học được ẩn hồn thuật. Thời điểm che giấu chỉ có ngươi cùng Diệp Phàm mới có thể nhìn thấy ta. Bạch Vân Hy đi tới trước quầy hàng của Lâm Mạc. Băng Linh Chi vẫn ở vị trí cũ. Nhìn thấy Băng Linh Chi còn ở đây. Bạch Vân Hy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dreamhouse 2255. Lâm Mặc mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn Bạch Vân Hy, có chuyện gì? Bạch Vân Hy lấy đan dược ra, cửa hàng của chúng ta mới khai trương, lựa chọn khách hàng đầu tiên thử đan dược, đây là tặng cho ngươi. Lâm Mặc lạnh nhạt nhìn Bạch Vân Hy một cái, cứng rắn nói, ta thích nữ nhân. Bạch Vân Hy khó hiểu chớp chớp mắt, cái gì, ta thích nữ nhân, ngươi tuy rằng lớn lên đẹp nhưng ta không thích nam nhân. Bạch Vân Hy đỏ mặt lên, ném đan dược xuống, đã biết, Bạch Vân Hy xoay người rời đi. Thao Thiết Quỷ Linh ghé lên đầu vai của Bạch Vân Hy ha ha cười không ngừng. Bạch Vân Hy đỏ mặt lên, đủ rồi, còn cười nữa ta liền nói Diệp Phàm luyện ngươi. Tiếng cười của Thao Thiết Quỷ Linh đột nhiên im bặt, đan dược đưa đi rồi. Nhìn thấy Bạch Vân Hy trở về, Diệp Phàm thuận miệng hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu. Đã đưa rồi, Dreamhouse 2255, Vân Hy, sắc mặt ngươi nhìn qua không tốt lắm, Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy banh mặt, ta không có việc gì, vào nghỉ ngơi trước một chút. Thao Thiết Quỷ Linh hì hì cười nhìn Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, Vân Hy làm sao vậy, lão bà người miễn phí tặng đan dược cho kiếm tu kia lại nghĩ lão bà ngươi coi trọng hắn. Ha ha, Diệp Phàm không vui banh mặt, Vân Hy sao có thể coi trọng một tên ngu xuẩn như vậy? Suy nghĩ nhiều quá, yên tâm đi, người ta không coi trọng lão bà ngươi. Hắn thích nữ nhân, Thao Thiết Quỷ Linh nói. Một tên ngu xuẩn không có ánh mắt, Diệp Phàm tức giận mắng. Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm, vừa nãy ra ngoài ta nghe được mấy tu sĩ nói chuyện. Nói cái gì? Diệp Phàm hỏi. Hồn đèn của Ngô Nguyên Tát, huyết ảnh lão tổ nổi trận lôi đình, treo giải thưởng 20 vạn linh thạch truy tra hung phạm. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm thầm nghĩ, thời điểm hắn cùng Vân Hy giết Ngô Uyên, bên cạnh không có người, nhẫn của Ngô Uyên hắn cũng không động tới, hẳn là sẽ không tìm ra được tung tích đi, không phải chỉ là một tên giả áo túi cơm chết thôi sao? Huyền Minh Tông đúng là chuyện bé xé ra to, Diệp Phàm khinh thường nói, Thao Thiết Quỷ Linh hì hì cười, yên tâm đi, trời cao hoàng đế xa, ngoài biển nhiều đảo nhỏ như vậy, tu sĩ Kim Đan kia muốn duỗi tay đến nơi này cũng rất khó. Từ ngày Diệp Phàm khai trương cửa hàng, số lượng tu sĩ tới liền nối liền không dứt. Bất quá, Lâm Mặc nhận được Thanh Dương Đan bản nhược hóa lại không có động tĩnh gì. Điều này ít nhiều khiến cho Diệp Phàm thất vọng một chút. Băng Linh Chi dù sao cũng là linh dược hiếm thấy. Bất quá, cũng không phải không có là không được. Cho nên Diệp Phàm chỉ tiếc nuối một chút, sau đó liền vứt ra sau đầu. Đúng vậy, chính là như vậy, dùng đan hỏa đốt, sau đó lại dùng đan quyết loại bỏ tạp chất ra ngoài. Diệp Phàm ngồi bên cạnh chỉ dẫn cho Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy gật đầu, rất có kiên nhẫn tinh luyện lặp đi lặp lại. Bạch Vân Hy phát hiện, trong quá trình tinh luyện này, linh hồn lực của hắn cũng tiến bộ một phần. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm từng nói, muốn kết anh, linh hồn lực nhất định phải cường hãn. Muốn tăng cường linh hồn lực lên là chuyện không dễ dàng. Tuy rằng hiện tại hắn còn cách một bước kết anh kia quá xa, nhưng sớm suy xét tới cũng không phải là chuyện xấu gì. Cửa hàng của Diệp Phàm có thể dùng băng tinh toàn thanh toán, cũng có thể dùng linh thạch thanh toán. Băng tinh toàn này phẩm chất không tồi, 20 khối có thể đổi một viên đan dược. Diệp Phàm nói, tu sĩ tới mua đan dược nghe được lời Diệp Phàm nói, sung sứa ý lấy ra băng tinh toàn thanh toán. Vì sao cửa hàng đó lại dùng băng tinh toàn kết toán? Có vài cửa hàng cũng thu mua băng tinh toàn, nhưng những cửa hàng đó thu mua số lượng lớn, số lượng nhỏ chướng mắt, giá cũng không cao. Không biết, khả năng bọn họ cần dùng đi, có khả năng này, bất quá, băng tinh toàn ta dự trữ đều đã cầm đi bán. Nếu sớm biết có thể đổi được đan dược, trước kia ta đã đổi một đám. Có ai mà không nghĩ như vậy đâu. Trước kia băng tinh toàn rất không đáng giá tiền. Hầu hết mọi người đều không để ý thứ này. Sau khi Diệp Phàm mở cửa hàng, giá trị con người lập tức tăng gấp bội. Xin hỏi lão bản có ở đây không? Một nam tử diện mạo hàm hậu đi vào hỏi. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn người tới một cái. Có chuyện gì? Nam tử nhìn trong cửa hàng một vòng. Ta nghe nói lão bản của cửa hàng này là một luyện đan sư. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, hắn là luyện đan sư. Đồng Lực cao hứng nói. Vậy vị luyện đan sư này có tiếp nhận nhiệm vụ luyện đan không? Bạch Vân Hy suy nghĩ một hồi. Đáp, có thể tiếp, bất quá, đan dược chỉ giới hạn trong cấp 3 cùng dưới cấp 3. Luyện đan sư ở tu chân giới chia làm 5 cấp bậc. Phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, thiên cấp cùng thánh cấp, đan sư có thể luyện chế ra đan dược cấp 2 được gọi là đan sư phàm cấp. Cấp 3, cấp 4 được gọi là huyền cấp, hiện tại Diệp Phàm đã có thể luyện chế đan dược cấp 4. Nhưng không thể bảo đảm đủ xác suất thành công. Đồng Lực gật đầu, ta muốn luyện một viên đan dược cấp 3. Bạch Vân Hy gật đầu, có thể, Bạch Vân Hy cùng Đồng Lực thương lượng giá cả một chút. Sau đó liền đưa Đồng Lực tới hậu viện. Trước khi tới đây Đồng Lực vốn là muốn tìm một vị đan sư của Thiên Cương Tông ra tay. Nhưng luyện đan sư kia giá cả xa xỉ, xác suất thành đan cũng không cao. Gần đây còn đang bế quan, Đồng Lực lại đang cần đan dược gấp. Nghe thấy cửa hàng tạp hóa gần đây có một vị luyện đan sư, lập tức như tìm được chí bảo chạy tới. Dreamhouse 2255. Đồng Lực đi tới hậu viện cửa hàng, phát hiện Diệp Phàm đang vẽ phù, bên cạnh bàn là một chồng phù chú thật dày. Đồng Lực run rẩy khóe miệng một chút, thầm nghĩ, một phù sư luyện đan, đáng tin sao? Bạch Vân Hy lên tiếng gọi, Diệp Phàm đừng vẽ nữa, có người muốn luyện đan tìm ngươi. Diệp Phàm nghe vậy thu hồi lá phù, nhìn về phía Đồng Lực, là ngươi muốn luyện đan. Đồng Lực nhìn Diệp Phàm. không nói gì, âm thầm muốn rút lui. Thấy Diệp Phàm mở miệng, theo bản năng lui về phía sau hai bước, che chắn túi chữ vật che y người. Diệp Phàm nhìn đồng lực, thầm nghĩ, lá gan tiểu tử này có hơi nhỏ a, lãng phí cho dáng người tráng như vậy. Bộ dáng che che giấu giấu, làm như hắn là ác bá bức lương vi sướng không bằng. Thảo dược đâu, lấy ra đi, Diệp Phàm nói, đồng lực nhíu mày, đưa thảo dược ra, kiếm hình thảo, phẩm chất bình thường, là muốn luyện chế kiếm linh đan đi. Diệp Phàm hỏi, đồng lực gật đầu, đúng vậy. Diệp Phàm nhận lấy dược liệu chê y tay đồng lực, đi vào phòng luyện đan. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn đồng lực, vị đạo hữu này, ngươi ra ngoài chờ một chút, đợi hắn ra ta sẽ kêu ngươi. Đồng lực, hắn có phải bị gạt rồi không QAQ? Bạch Vân Hy trông cửa hàng, thấy đồng lực bộ dáng đứng ngồi không yên đi qua đi lại. Bèn lên tiếng an ủi, đạo hữu. Nếu cảm thấy nhàm chán thì xem đan dược trong cửa hàng đi. Có thể dùng băng tinh toàn thanh toán. Đồng lực miễn cưỡng cười cười. Kiếm hình thảo còn chưa xử lý tốt. Hắn sao có thể nhàn nhã xem thứ khác trong cửa hàng. Bạch Vân Hy thấy đồng lực không có hứng thú. Cũng không miễn cưỡng gì thêm. Một lát sau, Diệp Phàm liền đi ra. Đồng lực nhìn thấy Diệp Phàm. Sắc mặt lập tức chuyển thành bộ dáng giống như chết cha chết mẹ. Trong suy nghĩ của đồng lực, luyện đan sư đều cần thời gian rất dài để luyện đan. Diệp Phàm ra nhanh như vậy, hơn phân nửa là bởi vì luyện đan thất bại. Trong ngươi, Diệp Phàm vứt một lọ đan dược cho đồng lực. Đồng lực nhìn hai viên đan dược trong bình, giống như là nhặt được chí bảo. Từ đại bi chuyển sang đại hỉ cơ hồ chỉ trong một cái nháy mắt. Đồng lực nhận lấy đan dược, ngàn ân vạn tạ rời đi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn người đi, tâm tình không khỏi cao hứng lên. Tiểu tử này thật dễ tống cổ, ta còn tưởng hắn sẽ cãi nhau với ta một phen. Hắn vì sao phải cãi nhau với ngươi? Bạch Vân Hy hỏi, bởi vì ta luyện một lò ra 10 viên kiếm linh đan. Chỉ cho hắn 2 viên, Diệp Phàm thẹn thùng nói. Bạch Vân Hy cười cười, phải vậy không, giá thị trường bên này thông thường đều là đan sư lấy một nửa số đan dược luyện thành. Nhưng chân chính luyện được bao nhiêu đan dược, ngoài trừ chính bản thân đan sư thì còn ai biết đâu. Một nửa này nói ra cũng không thể chuẩn được, ta thấy ở đây có không ít người cần kiếm linh đan. Nếu đặt trong cửa hàng bán hẳn là sẽ thu hoạch không tồi. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật đầu, ừ một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy. Sư huynh, vẫn chưa bán được sao? La Điệp Y đi vào động phủ của Lâm Mạc hỏi. Lâm Mạc gật đầu, đúng vậy, băng linh chi này chân quý thì chân quý. Nhưng tu giả ở đây đều quá nghèo. Nếu ngươi muốn bán, ta thấy vẫn nên tìm cơ hội đưa đến nhà đấu giá đi. La Điệp Y khuyên nhủ. Lâm Mạc đen mặt, không cao hứng nói, phiền toái. La Điệp Y bất đắc dĩ cười cười, đúng là hơi phiền toái một chút, nhưng bán như vậy tương đối có quy cách hơn. Sư huynh, đây là cái gì? Đan dược, Lâm Mạc đáp, từ đâu tới? La Điệp Y hỏi, một người đưa. La Điệp Y chua lòm nhìn Lâm Mạc, nữ tu sao? Lâm Mạc lắc đầu, lạnh lạnh nói, nam. La Điệp Y cười cười, mị lực của sư huynh thật lớn, chẳng những nữ tu, nam tu cũng không thể tránh được. Lâm Mạc lắc đầu, không phải, cửa hàng của người ta mới khai trương, chọn ta thử dược. La Điệp Y rầu rĩ cười, miễn phí thử dược, loại chuyện tốt này sao không tới phiên ta chứ? Lâm Mạc nhìn La Điệp Y, nếu ngươi thích, ta có thể cho ngươi. La Điệp Y cười cười, cảm ơn sư huynh. La Điệp Y mở bình đan dược ra, kiểm tra một chút, hầu nghi nói, đây là đan dược gì? Bộ dáng quái lạ, chưa thấy qua bao giờ. Bất quá, hẳn là không có độc. La Điệp Y nuốt viên đan dược xuống. Một dòng nước ấm nhàn nhạt lan ra khắp đan điền. La Điệp Y cảm giác được hàn dược cô đọng trong thân thể của nàng cứ nhiên tiêu tan đi một ít. La Điệp Y hai mắt sáng lên. Sư huynh, đan dược này hình như có thể hóa giải hàn độc. Lâm Mạc Kaiota CS động trừng lớn mắt. Ngươi nói cái gì? La Điệp Y có chút xấu hổ, Nàng nguyên bản cho rằng đan dược này là của người nào đó ngưỡng mộ Lâm Mạc tặng tới. Có thể giúp tăng tiến tu vi, không nghĩ tới lại là trợ giúp hóa giải hàn độc. Ở lại băng kiếm đảo một thời gian, tu sĩ ít nhiều đều sẽ bị hàn độc gây khó dễ. Người bình thường chỉ cần rời khỏi nơi này, đà tọa một thời gian. Bức hàn độc trong cơ thể ra là được. Bất quá, Lâm Mạc vì theo đuổi kiếm ý, ở lại băng kiếm đảo một thời gian dài, mấy lần còn xông vào nơi cực hàn chê y băng kiếm đảo. Hàn độc trong cơ thể đã ảnh hưởng tới tu vi của hắn. La Điệp Y âm thầm hối hận, sớm biết đan dược này là để giải hàn độc, nàng đã không đòi của Lâm Mạc. Lâm Mạc chuyển mắt qua, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cả yêu ta si ết động đứng lên, đan dược này là của cửa hàng mới khai trương làm tuyên truyền. Có lẽ sẽ mua lại được ở đó. Dream House 2255, cách trương.